Chương 2229, Vương giả trở về, 2. Một lát sau, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ngươi sao có thể biết tâm pháp thổ nạp đại chu thiên? Lần này Diệp Thiếu Dương đã nghe rõ, là thanh âm một người nam nhân, có chút già nua, thanh âm là kẹt lẫn ở trong những quỷ hồn tàn niệm kia, ngươi nào? Không đúng, ngươi là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi lại. Rất ngạc nhiên trong vài luyện thi vì sao còn có thể có, ngươi rỡ, một luồng tàn niệm. Ngươi nọ tạm dừng một chút, nói, ngươi sắp chết rồi. Nói nhảm, không cần ngươi nhắc nhở. Nếu mình dưới tình huống không có việc gì, trái lại rất muốn nói chuyện với hắn, hiện tại mình bị thi khí thiêu đốt tới mức thống khổ không chịu nổi, ngay cả lòng hiếu kỳ cơ bản cũng sắp không còn nữa, ngươi từ nơi nào học tâm pháp đại chu thiên? Diệp Mộc Thiếu Dương không có rảnh để ý đến hắn, nói, chờ ta chết rồi lại nói cho ngươi đi. Ngươi đã biết tâm pháp đại chu thiên, vì sao chỉ có tu vi thiên sư? Diệp Thiếu Dương lần này căn bản không muốn để ý tới, hơn nữa đã khó chịu đến mức vận dụng thần thức cũng có chút khó khăn, nói cho ta biết, có lẽ có thể cứu ngươi. Cứu ta? Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, dục vọng cầu sinh cháy lên, ở trong thần thức nói, đan điền của ta bị hao tổn, pháp lực mất hết, mày biết tâm pháp đại chu thiên, mới đem đan điền khôi phục, nhưng còn chưa khôi phục xong, không thể tích trữ nhiều cương khí hơn nữa. Tiền bối à, ngươi nếu có thể cứu ta, mau mau động thủ đi, ta sắp không xong rồi. Ta chỉ là một luồng tàn niệm, có thể nào nằm cứu ngươi? Khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy, hóa ra ngươi ở đây đùa giỡn với ta à? Có thể cứu ngươi, là chính ngươi, ngươi vì sao không dùng tâm pháp đại chu thiên đúc lại đan điền, khôi phục đến cường độ lúc ban đầu? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, tâm pháp đại chu thiên còn có công năng này. Không thể nào. Đây không phải pháp môn dưỡng khí sao? Một tầng dưỡng khí, nhưng tăng tu vi, tầng hai có thể đúc thể, phục hồi nhục thân như cũ, ngươi đã biết tâm pháp đại chu thiên, chẳng lẽ không biết một điểm này? Phục hồi nhục thân như cũ. Đây là nói, cho dù chỗ nào hỏng rồi, lập tức có thể phục hồi như cũ sao? Cái này không khoa học. Cái gì? À, ý tứ ta là. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, nam tử lại nói, đúc cơ thể, không phải là ba nhục thân nếu nhanh chóng phục hồi như cũ, người đã không phải người nữa. Trong cơ thể người lại có ngũ tạng, tự thành ngũ hành, một mạch quán thông, đan điền ngươi đã phục hồi như cũ, nhưng còn chưa thể cất chứa nhiều cương khí hơn nữa, đó là chứng khí hư dẫn tới, tố thể dưỡng khí, có thể tăng lên cường độ lục phủ ngũ tạng. Cường độ tạng khí, kinh mạch, là người thường khác với pháp sư, phép đại chu thiên, có thể dưỡng khí cường thể, người thường tu hành phép này, không bao ngày tạng khí cùng kinh mạch có thể tăng mạnh, huống chi đan điền ngươi chỉ là bị hao tổn, nếu vận hành tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Người này một hơi nói nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương mới đầu nghe ba như lọt vào trong sương mù, nhưng một đoạn lời cuối cùng, lại khiến hắn bỗng nhiên kinh hãi, vội vàng nói, đợi chút, ngươi nói những thứ này, nghe qua không sai, nhưng ta bình thường dùng tâm pháp đại chu thiên phun nạp, sao không có lợi ích này? Ngươi giữ sung núi báu, không thu được gì. Người này tham bác bỏ mâm, lúc thổ nạp, ở trong đan điền tự thành chu thiên, dựa theo điều ta nói để làm. Lập tức niệm ra vài câu khẩu quyết, cũng giảng giải, trong lòng Diệp Thiếu Dương nổi lên sóng triều ngập trời, đây rõ ràng chính là khẩu quyết tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, nhưng bị hắn giảng giải như vậy, lại nhiều ra một tầng ý nghĩa thâm ảo mình trước đó hoàn toàn chưa nghĩ tới, thì ra, mình cũng chưa hoàn toàn lý giải bí mật của tâm pháp thổ năm nạp đại chu thiên. Diệp Thiếu Dương cưỡng chế kích động trong lòng, dựa theo hắn chỉ điểm, vận dụng tâm pháp đại chu thiên bắt đầu thổ nạp, lập tức cảm nhận được đan điền tổn thương, quả nhiên, từ góc độ sinh lý mà nói, đan điền mình quả thực đã khôi phục, nhưng khi có khí tức thông qua huyệt vị, lập tức có thể cảm nhận được vết thương trên đan điền, cái này giống như gãy xương, tuy đã mọc lành, nhưng phải tĩnh dưỡng thêm một đoạn thời gian, nếu không xương cốt vừa phát triển xong rất dễ dàng vỡ vụn trở lại, bởi vì ở trong đó, vẫn có một số nơi chưa phục hồi như cũ. Đan điền Diệp Thiếu Dương cũng là như thế, hiện tại, hắn thông qua người thần bí kia nhắc nhở, cảm nhận được vết thương bên trong đan điền, sau đó dùng tâm pháp đại chu thiên bắt đầu chữa trị, hiện tại vấn đề duy nhất là, thi khí còn đang thiêu đốt cương khí trong cơ thể hắn, Diệp Thiếu Dương không biết mình có thể hay không ở trước khi cương khí tiêu hao sạch sẽ, đem đan điền chữa trị đầy đủ, chỉ có thể liều một phen, đè nén cảm xúc vội vàng xao động, đem tinh thần mình hoàn toàn đặt mình trong tâm pháp đại chu thiên, bên ngoài vài luyện thi, Bích Thanh mở mắt, trong biểu cảm toát ra một tia hoang mang. Lúc trước một mảng tàn niệm kia trao đổi với Diệp Thiếu Dương, là tiến hành ở trong thần thức, Bích Thanh hoàn toàn không biết tình huống, cô ta chỉ là thông qua khống chế thi khí, cảm nhận được một ít biến hóa vi diệu trong cơ thể Diệp Thiếu Dương, cô ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể tiếp tục khống chế thi khí, thiêu đốt cương khí trong cơ thể Diệp Thiếu Dương, khe cốc, bên ngoài huyệt động cổ mộ, đoàn người Ngô Đồng ngồi ở trên mặt đất, đều tự thổ nạp khôi phục. Lúc trước đối kháng ngũ hành sát trận cùng trong trận pháp Bích Thanh căn cứ ngũ hành sát trận thay đổi, bọn họ đều tiêu hao lượng lớn pháp lực, giờ phút này cần cấp tốc khôi phục. Sau khi điều tức một chu thiên, Ngô Đồng đứng dậy, hướng cửa hang nhìn lại, trong sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng, rốt cuộc, trong huyệt động truyền đến một ít động tĩnh, có người đang đi ra ngoài, Ngô Đồng vội vàng đến nghênh đón, kết quả. Đi ra lại là Trần Hiểu Vũ, Diệp Thiếu Dương đâu? Ngô Đồng thấy phía sau hắn không có ai, vội hỏi, hắn. bị tà vật kia bắt được rồi, có thể đã chết. Cái gì? Ngô Đầm hóa đá ngay tại chỗ, tóm chặt bờ vai của hắn, thất thanh nói, anh ta vì sao có thể bị bắt? Có phải với có liên quan ngươi hay không? Đương nhiên không liên quan. Ừm, các ngươi không thấy hậu vương của ta cũng hy sinh rồi, ta là thật không dễ gì trốn ra được. Ngô Đồng sửng sốt vài giây, buông hắn ra, quay đầu nhìn đoàn người, nói, chúng ta đi cứu Diệp Thiếu Dương. Đoàn người nhìn nhau, chúng ta vừa trốn ra, hiện tại đi xuống không phải chịu chết sao? Ngươi cũng không phải không biết tà vật đó lợi hại, ở trong cổ mộ, chúng ta không phải đối thủ của cô ta. Trần Hiểu Vũ tỏ vẻ phản đối đầu tiên, hắn mới từ phía dưới trốn ra, nhớ tới Bích Thanh cùng trận pháp đáng sợ kia, lòng còn sợ hãi, nói cái gì cũng không muốn đi xuống, đã muốn đi xuống, chúng ta lúc ấy đừng đi ra là được rồi. Hiện tại phải đi xuống mà nói, Lô Hiểu Thanh cũng đang do dự, lúc ấy chúng ta cho rằng Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ đi ra, làm sao biết sẽ là như thế này. Chớ quên, là anh ta đem chúng ta cứu ra. Không có anh ta phá trận, chúng ta hiện tại có thể đều đã chết. Ngô Đồng nói một phen khiến đoàn người đều không nói được gì. Trần Hiểu Vũ nói, hắn cứu chúng ta, cũng là để chúng ta sống sót mà, không vì lại để cho chúng ta đi chịu chết, hơn nữa dựa theo thời gian mà nói, hắn có thể đã mất mạng trong tay tà vật kia, chúng ta hiện tại đi xuống chịu chết, rất không có ý nghĩa.